Vạn cổ chí tôn, chương 1182. Long xác, góc truyện audio.com. Thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói: "Trước tìm được phong ấn chi địa đã nói sau, có Hứa Diễm ở đây, đám cao thủ Nguyên Ti kia đoán chừng hơn phân nửa cũng ở đây, những người này cũng không phải bài trí." Hắn sau khi suy nghĩ qua liền nhảy vào sâu trong dị tượng, bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Giờ phút này hắn mới phát hiện địa hình sơn mạch Mai Cốt chi địa hiện giờ chính là do đại chiến tạo thành, những núi lớn sụp xuống, biến thành mô đất, đại địa đứt gãy, tạo thành dòng sông hiện giờ. Đột nhiên, cả người của hắn đình trệ trên không trung, sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm. Phiền toái, yêu long tựa hồ cảm thấy gì đó, khẽ nói. Ai bảo ngươi tự đại, để ma khí của đế già kia nhập vào cơ thể tuy rằng có thể khống chế, lại khó có thể triệt để bài trừ, sớm muộn gì cũng là tai họa ngầm. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, liền xông xuống dưới, đáp xuống một chỗ đại địa đứt gãy, ngồi xếp bằng xuống, sau đó bố trí xuống một đạo kết giới ở quanh thân, ngăn trở ma khí ngoại giới xâm nhập, chính mình thì lại bay vào trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu lâm không điểm xuống, một kiện áo giáp nghiền nát hiển hiện trước người, như sắt vụn vậy. Đúng là ma thiên giáp lúc ở Tống Nguyệt Dương thành bởi vì ma khí mất hết nên đã bị vũ chém nát. Ma khí này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói, tùy thời bắt đầu vận chuyển minh nguyệt thần thể, dần dần bức ma khí ẩn núp trong cơ ra ngoài, khiến nó mờ mịt ẩn hiện ngoài làn da. Ma khí này vẫn một mực yên lặng trong cơ thể hắn, vốn cũng không sao cả, có thể tùy thời chấn áp, nhưng ở trong ma vân đã bị khí thức ngoại giới ảnh hưởng, những ma khí này vậy mà dục dịch ngóc đầu dậy. Ma khí nhàn nhạt kia sau khi bị hắn bức ra, vậy mà dần ngưng tụ ở trên không, hóa thành một gương mặt khủng bố, muốn bỏ chạy. Hừ, Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, tiện tay chụp tới, liền bắt ma đầu kia vào lòng bàn tay, trực tiếp đánh vào trong ma thiên giáp, sau đó gọi đến thần hỏa, bắt đầu lâm không luyện hóa. Tiện tay chữa trị huyền khí cửu giai, coi như là đại thuật luyện sư cửu giai cũng tuyệt đối không thể, nhưng nơi này là thế giới trong bia của Lý Vân Tiêu, hắn khống chế tất cả quy tắc tế luyện cũng không cần tốn quá nhiều công phu. Yêu Long nói, ma thiên giáp này coi như là dị vật, ở nơi ma khí ngập trời thế này có lẽ có thể phát huy ra kỳ hiệu cũng không chừng. Ma đầu kia không ngừng lộ ra thần sắc thống khổ trên khải giáp, Lý Vân Tiêu đốt cháy không chút lưu tình, rất nhanh đã luyện hóa được nó, bị vài đạo quyết ấn đánh vào trong khải giáp, chậm rãi chữa trị lấy. Một chỗ trong ma vân, đế già cau chặt mày, ánh mắt lạnh như băng, nói. Vậy mà triệt để chặt đứt liên hệ giữa ta với tia ma khí kia, tiểu tử kia quả nhiên có chút thủ đoạn. Hừ, để hắn nhảy nhót thêm một lúc, đợi ta lấy được cái phân. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cả kinh nói. Không tốt, tên kia vậy mà cũng tới, sao lại nhanh như vậy? Hắn trong chốc lát cảm nhận được sự tồn tại của đế quân, sắc mặt trở nên cực kỳ khó co, hai tay càng nắm thật chặt cùng một chỗ, run rẩy khó có thể ức chế. Hỏa Âm cũng cảm nhận được cảm xúc trong lòng hắn, sợ hãi nói. Chủ nhân, làm sao vậy? Đế giả ổn định lại cảm xúc trầm giọng nói. Có một thứ phiền toái đến, lực lượng của hắn mạnh hơn ta quá nhiều. Nhất định không thể để cho hắn đạt được phân thân này được, nếu không ta. Góc truyện audio.com, nguy rồi, phải nhanh lên, trong mắt của hắn lộ ra vẻ lo âu, rốt cuộc bất chấp sự tồn tại của Lý Vân Tiêu, phi tốc hóa thành một đạo quang mang, lao về hướng mình cảm giác được. Trên vùng đất ở xa xa dần dần hiện ra một vật sơn mạch không ngớt chạy dài trên đại địa, vậy mà cấu thành một hình rồng, phảng phất như chân long ngủ say trên đại địa vậy. Toàn thân đế già chấn động, ánh mắt trở nên ngưng trọng, nhìn chăm chú lên hình rồng trên đất, chỉ riêng loại hình thái này đã phảng phất có long uy vô thượng xuyên suốt ra, ép khiến thiên địa bốn phía đều ngưng trọng, ma khí cũng càng nhạt đi, tựa hồ cực kỳ e ngại long uy. Không hóa long trì, hóa long trì. Đế già khiếp sợ thi thao lẩm bẩm, vùng núi này vậy mà thật sự từng sinh qua chân long, khó trách xa xưa trước kia gọi là hóa long trì, hình thái địa thế này chính là thể xác lưu lại sau khi chân long rời đi à. Trong lòng Hỏa Âm cũng cực kỳ áp lực kinh hãi nói. Thể xác, chỉ thể xác đã lợi hại thế sao? Sắc mặt đế già thập phần ngưng trọng nói. Có thể thai nghén ra chân long, thể xác này cũng cực kỳ không đơn giản. Nếu ta đoán không sai thì đạo phong ấn cuối cùng này là đại thủ bút A-Hát, mặc dù so ra kém thánh khí chấn áp nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Vậy mà dùng cả long xác chi địa để chấn thủ đạo phong ấn cuối cùng. Hai mắt hắn cũng trở nên một mảnh đen kịt, phảng phất như muốn xuyên qua tầng tầng không gian, dừng ở trong long xác kia, một lát sau cũng không thu được gì, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu ta vận dụng thủ đoạn phá hủy địa thế long xác này, không nói có làm được hay không, dù được sợ rằng cũng chỉ giúp cho hắn, không bằng chờ hắn đến đây phá giải. Nhưng mà, đế già bắt đầu do dự trầm tư nói. Nếu chờ hắn đến phá vỡ phong ấn, đối với việc tranh đoạt đạo phân thân bên dưới ta sợ rằng sẽ rơi vào thế yếu mất. khí tức màu đen trên mặt hắn biến hóa bất định, không thể quyết được chủ ý. Hỏa âm đột nhiên nói, chủ nhân, nơi đây trừ chúng ta ra, còn có rất nhiều võ giả nhân loại. Nếu chủ nhân muốn đối phó cường địch mà không nắm chắc thì có lẽ có thể lợi dụng những võ giả nhân loại kia. Đế giả nhíu mày, không ngừng gật đầu nói. Biện pháp rất tốt, trong hóa long trì quả thật có một ít cao tê hù, cho dù không ngăn được hắn, cũng có thể tạo thành phiền toái rất lớn. Hôm nay thì có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Đế giả không do dự nữa, hóa thành một đạo hắc quang vọt vào trong long sắc kia. Toàn bộ long sắc sơn mạch kéo rất dài, vị trí cụ thể của phân thân kia cũng không dễ xác nhận lắm. Hắn đi tới chỗ đầu rồng, một cái hắc động sâu không thấy đáy mở ra miệng rộng, lộ ra ma khí rất mạnh. Đế giả hít một hơi thật sâu, lập tức sảng khoái tinh thần, liền đại hỉ trực tiếp nhảy vào trong đó, bắt đầu tìm kiếm ngọn nguồn ma khí. Ma vân cuồn cuộn bao trùm cả mai cốt chi địa vào trong, rất nhiều võ giả nhao nhao tiến vào trong đó, nguyên một đám liền hoảng sợ không thôi. Hứa Diễm biến sắc, nơi này vừa nhìn đã biết không phải nơi thành thần gì cả, lời Lý Vân Tiêu nói hắn đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Huyết thần tử, ngươi bị thương. Hắn nhìn qua thấy huyết thần tử đang ngồi chữa thương ở phía trước khôn gới, vội vàng bay tới hỏi. Ai đã thương ngươi thế? Tiểu tử ngươi đuổi theo đâu rồi? Huyết thần tử từ từ mở mắt ra cười khổ nói. Cách chương.